Từ Dạ Tình Chiên, chương 112, góc truyện audio.com. Thời gian một giây trôi qua lại vẫn là không ai đi ra, đợi một hồi cuối cùng có bác sĩ đi ra nói bởi vì sợ đối tiểu hài tử thân thể có hại Tô Dạ kiên trì không cho gây tê cho nên hiện tại sở hữu thống khổ đều là tự chịu đựng, hơn nữa khi sinh hài tử cũng không có. Lục Tử Hiên nghe được trong lòng run lên, y không nghĩ tới Tô Dạ sẽ làm đến thế này. Tôi muốn đi vào, bác sĩ có chút kinh ngạc nhìn y. Bác sĩ cho tôi một bộ quần áo, để tôi đi vào. Khi Lục Tử Hiên đi theo bác sĩ vào phòng liền nghe được tiếng Tô Dạ nhẫn ẩn đau. Tô Dạ chưa từng cùng mình nói hắn không gây tê, bằng không y nhất định vào cùng hắn. Có bản chắn cho nên Tô Dạ nhìn không tới chỗ mình giải phẫu chỉ cảm thấy truyền đến đau nhức. Chán đã muốn bị mồ hôi tẩm ướt, ngoài miệng cũng cắn một cái khăn, thoát phá thanh âm theo nơi đó truyền ra, lúc ấy Lục Tử Hiên đối với Tô Dạ bụng nơi đó thoáng nhìn đều hết hồn, càng đừng nói tại thừa nhận như vậy thống khổ Tô Dạ. Thấy Lục Tử Hiên tiến vào, các bác sĩ khác cũng không có tỏ vẻ kinh ngạc mà là tiếp tục chuyên tâm làm tiếp. Tô Dạ nhắm mắt lại, vài lần thiếu chút nữa đau hôn mê, mơ mơ màng màng hắn tựa hồ ngửi được hương vị quen thuộc còn có quen thuộc thanh âm tựa vào chính mình bên tai nhẹ nhàng nói không có việc gì, không phải sợ, có anh cùng em. Là ai, Tô Dạ biết là ai, nhưng không có khí lực mở to mắt khăn ở miệng bị cầm đi, một bàn tay đặt trước mặt Tô Dạ cắn lên tại chân chính đau đớn tiến đến thật sự dùng lực nhưng là Lục Tử Hiên lại cảm thấy điểm ấy đau đớn hẳn là không bằng một phần của hắn. Thẳng đến nghe được phía dưới truyền đến anh Nhi khóc nỉ non Tô Dạ mới chính thức ngất đi. Lục Tử Hiên còn không kịp vi hài tử vui sướng, đã bị Tô Dạ hôn mê sợ tới mức không nhẹ cũng may bác sĩ nói cho hắn Tô Dạ không có việc gì, chỉ là hôn mê mà thôi. Mà người chờ ngoài cửa chờ nghe đến bên trong truyền đến hài tử khóc nỉ non, thần sắc khẩn trương mới đi xuống, tiếp là càng lúc càng lớn cùng hai cái hỗn loạn tiếng khóc nguyên lai thật là hai cái. Lúc này thời gian đã muốn là rạng sáng. Khi Dư Thuệ vì Tô Dạ sinh bảo bảo vui vẻ, đột nhiên bụng xuất hiện một trận độn đau, kỳ thật vừa mới còn có nhưng là bởi vì Tô Dạ nên khẩn trương cho nên không để ý, hiện tại trầm tĩnh lại mới cảm giác được càng ngày càng đau, loại cảm giác này chẳng lẽ. Dư Thuệ biết 9 tháng cũng không phải không có khả năng, nhưng là. Tiểu Thuệ, em xảy ra chuyện gì? Lục Cảnh Phong hiện tại mới chú ý tới người bên cạnh sắc mặt không đúng. Không biết, Dư Thuệ ôm bụng, có chút khó chịu lắc đầu, có phải hay không lại mấy thai? Cảnh Phong, em giống như cũng sinh, chúc mừng a, thật là hai cái đại béo tiểu tử đâu. Trung sướng đi ra ngoài cùng Lục Tử Hiên nói, cảm ơn, Lục Tử Hiên hiển nhiên là thực vui vẻ, chỉ là thực rối rắm, vừa mới y nhìn kia hai cái hài tử vì cái gì Lục Tử Hiên do dự mà vẫn là đã mở miệng. Trung thúc sao hai cái tiểu gia khỏa xấu như vậy? Một chút cũng không giống y cùng Tô Dạ. Trung sướng sáng tỏ cười cười, ngươi không thấy Hân Hân mới ra sinh đi. So với kia hai cái tiểu gia khỏa còn muốn nhiều nếp nhăn. Hiện tại không phải bộ dạng phi thường phấn nộn sao? Yên tâm, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Như vậy à, khi hai người đi ra phòng giải phẫu, Lục Cảnh Phong lập tức đi lên, Trung bác sĩ Tiểu Thuệ hình như cũng muốn sinh. Rạng sáng, bệnh viện lại sinh hạ một vị tiểu bảo bảo, nhưng... Góc truyện audio.com, là, Lục Cảnh Phong ta có chuyện cùng ngươi nói. Thấy biểu tình Trung sướng có chút nghiêm túc Lục Tử Hiên cũng khó hiểu đi theo vào văn phòng. Mì gian có khỏa Chu Sa Trí, là một cái rất được hài tử. Trung sướng cười nói lập tức lại do dự một chút bất quá đáng tiếc vốn ta tưởng là nam hài. Chu Xí, một chấm đỏ, sao vậy chẳng lẽ sai, là một cái nữ hài. Trung sướng lắc đầu, là một cái song tính hài tử. Lục Cảnh Phong có chút khiếp sợ, không nghĩ tới đứa bé này thế nhưng di truyền Dư Thuệ thể chất. Trước tiên nên vì bé lựa chọn giới tính sao, hiện tại là có thể lựa chọn. Hiện tại khoa học càng ngày càng phát triển, sinh ra là có thể lựa chọn giới tính giải phẫu. Nhưng là lúc này, Lục Cảnh Phong do dự kỳ thật đến bây giờ hắn là một chút cũng không bài xích người song tính cho nên liền tính hài tử này có thân thể như vậy, hắn cũng khẳng định sẽ yêu bé. Hỏi Tiểu Thuệ ý kiến đi, Trung sướng gật đầu, 8 tháng sau, Trung Quốc, ba tiểu bảo bảo nằm ở trên giường y y nha nha, đặc biệt trong đó hai cái, không ngừng hướng trong đó một bé cọ nhìn kỹ mới phát giác cái kia bảo bảo có khỏa tiểu tiểu chu sa xứng tượng khuôn mặt nhỏ nhắn, có loại phong tình còn bé như thế đã có loại cảm giác này lớn lên sau khi định là một cái mỹ nhân. Nhưng là hắn lại đối mặt khác hai cái bảo bảo bỏ mặc liều mạng tưởng ra bên ngoài nhưng là bởi vì bé, xương cốt phát triển chậm cho nên đi ra cũng thực thong thả kết quả lại bị hai cái kia kéo trở về tiểu hài tử đều không có khí lực gì chỉ là đơn thuần cầm lấy. Tốt lắm tiểu hoàng, tiểu linh, đừng nháo thúc thúc. Tô Dạ cười ôm hai cái hài tử thực bất đắc dĩ, hai hài tử này đặc biệt thích quấn quýt lấy chính mình đệ đệ. Nhưng là Lục Tử Ninh cũng là một hài tử đặc biệt im lặng. Nhìn tiểu hài tử vui vẻ, Tô Dạ suy nghĩ lại không tự giác về ngày lũ nhóc này sinh ra. Cách chương.